Điện hạ, Phò Mã gia, trong cung có người tới. Bệ hạ muốn các ngươi ngay lập tức tiến cung diện thánh. Cách chương